Chương 5. 0807 lợi ích thúc đẩy. Đến tiếp sau là bởi vì nhìn thấy Kiều Mộc bọn họ dùng truyền tống phù trận rời đi, lúc này mới dám lén lén lút lút tới xem một chút tình huống. Ai ngờ Kiều Mộc người này căn bản không theo bài lý giải bài, đột nhiên lại giết cái hồi mã thương, vừa vặn liền đem hắn cho bắt được nghĩ như thế, người này tất nhiên là cố ý như thế. Chính là vì dẫn hắn vị này phù trận đại sư đi ra, cho nên cố ý mở truyền tống phù trận, đóng kịch truyền tống rời đi. Trên thực tế, bọn họ căn bản không có đi chữ trình bay nghĩ đến đây, càng phát ra bóp cổ tay không thôi, thầm mắng mình xuẩn độn như heo, mấy chục năm sinh hoạt kinh nghiệm, bây giờ xong sẽ lên một người trẻ tuổi cái bẫy, một chút liền đưa tại người trẻ tuổi trong tay. Tiêu Mục móc ra phổ thông linh kiếm, tại chữ trình bay đỉnh đầu của người này vỗ vỗ, ngươi thành thật nói, có phải là Mục Thanh Nhã phái ngươi qua đây đối phó ta? Ngươi nói thật, ta có lẽ có thế cân nhở ở cờ tha cho ngươi một cái mạng. Chữ trình bay môi ra run run một chút, vội vàng lắc đầu nói, thế, việc này cùng một đường chủ cũng không bất kỳ quan hệ gì. A tiểu mặt than một quyền rơi vào mắt trái của hắn vành mắt bên trên, có quan hệ hay không có có quan hệ chuyện này chính là một đường chủ phái ta tới chúng người không lời kéo ra khỏe miệng. Tiểu mặt than con hàng này, cái này cùng vu hoan giá hỏa một có khác nhau chút nào. Mấu chốt này chữ đại sư tựa hồ cũng không phải cái đặc biệt người có cốt khí. Bị tiểu mặt than ba quyền một đánh, lập tức liền phản bội, thuận tính nết của nàng hỏi thế nào hắn liền nói thế nào. Trên thực tế, chuyện này có lẽ khả năng rất lớn cùng vị kia một đường chủ thật không có gì cao ý giả mở quan hệ đáng thương một thanh nhã, thật là một cái con nổi hiệp. Tiêu Mục một mặt tâm trầm, mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt nhỏ nhi nở thấy kia chữ đại sư, trong mắt phát ra lạnh lùng lộng lẫy. Chữ đại sư nhịn không được lần nữa run run một chút. Luôn cảm thấy nếu là mình không thành thật trả lời, một giây sau con hàng này trong tay kiếm, rất có khả năng sẽ đâm vào bộ ngực hắn liền biết là một thanh nhã phái người làm. Nàng hộ hoa sứ giả cũng thật là không ít kiểu một mặt tức giận, dùng linh kiếm tại chữ đại sư cái cổ bên cạnh phủi đi một chút, nói ngoại chữ ngươi, này một thanh nhã bên người còn có người nào đi theo. Thanh thiên muôn người. Đến cùng chết hay không sạch sẽ vấn đề này để hắn trả lời thế nào nha. Chữ đại sư một mặt khổ bức nhìn xem tiểu kiều đại nhân. Thanh thiên môn sự vụ cũng không phải hắn tại xử lý, hắn thân là thanh thiên môn một viên, trên thực tế nhưng là thiên vận phù chú đường người. Sở dĩ sẽ gia nhập một đường chủ thanh thiên môn, hoàn toàn là bởi vì lợi ích thúc đẩy phía dưới, sẽ giúp một đường chủ làm việc, cũng không phải tiểu mặt than lời nói, vì sắc đẹp sở mê. Nhưng hiện tại xem ra, này mặt đơ căn bản không muốn nghe cái khác giải thích, nàng sớm đã nhận định một thanh nhã bên người, liền tất cả đều là dưới váy của nàng thần, bao quát hắn chữ trình bay, cũng lúc một đường chủ yêu quý tùy tùng. Mặt đơ muốn nghĩ như vậy, hắn cu nở dê thực sự là không có những biện pháp khác. Nói rõ ràng thanh thiên muôn người, chết hay không sạch sẽ, tiểu nhân xác thực không làm sao biết. Nhưng theo ta được biết, thanh thiên muôn phó môn chủ, còn muốn nghĩ cách cứu viện một đường chủ. Tiểu mặt than giận tí mặt, một bàn tay đập vào chữ trình bay láo nhi kia trên bờ vai. Ta liền biết, một thanh nhã nữ nhân này không chết, sự tình chắc chắn sẽ không yên tĩnh xuống. Vậy ngài mới không đa đưa tin để cho thủ hạ người chơi chết một đường chủ dô y sao? Trên thực tế một đường chủ tại hôm nay trong chuyện này, đó là chân chính oan uổng á. Chữ trình bay một mặt không nói nghĩ thầm.